99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2104, chương 2089, còn có thể hay không hảo hảo sống qua ngày. Âu Tiếu Tiếu có chút không hiểu nhiều, dương mắt nhìn một chút ba ba mụ mụ. Dư Lý Lý con mắt đỏ ngầu, nhưng là trên mặt đã phủ lên cười. Mà Âu Minh, so với vừa mới, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Âu Tiếu Tiếu không hiểu nhiều, quay đầu, Thẩm Chi Liệt trong lòng tảng đá lớn, chậm rãi buông ra. Vậy thì tốt rồi, Diệp Thiến Thiến buông ra, chính là tốt nhất kết cục. Đứa bé này tới đột nhiên, cứ việc tiếc hận, nhưng là tất cả mọi người bất ngờ. Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên nghĩ đến mấy năm trước, nãy nãy nói chuyện qua, 28 tuổi sẽ có một kiếp. Cái này có thể, chính là bọn họ nói cái kia kiếp a. Đối mặt cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn. Luôn luôn lo lắng nó lúc nào sẽ đột nhiên đến. Thẩm Chi Liệt ánh mắt thu hồi. Đột nhiên, điện thoại di động reo. Cầm lấy xem xét, dĩ nhiên là nãy nãy. Thẩm Chi Liệt cũng không tị hiềm, trực tiếp cầm lên, nói: "Nãy nãy, Chi Liệt." Thẩm lão thái thái thanh âm nghe có chút tang thương. "Thiến Thiến hôm nay có phải hay không có chút việc?" Thẩm Chi Liệt khẽ giật mình, vô ý thức nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến cũng nhìn qua, trong lúc mơ hồ tựa hồ đoán được cái gì. "Ân." Thẩm Chi Liệt ứng tiếng. "Ngài là làm sao biết?" Thẩm lão thái thái than nhẹ một tiếng. "Mệnh a." Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt lặng yên. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, hỏi: "Nãy nãy nói gì?" Thẩm Chi Liệt không có trả lời. Đối với trong điện thoại lão nhân nói: "Ân, cho nên Thiến Thiến đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm lão thái thái truy vấn. "Ta là càng ngày càng không còn dùng được. Thiến Thiến đã xảy ra chuyện, vẫn là Đông Phương đến nói cho ta biết." "Ai, xảy ra chút chuyện nhỏ. Hồi đầu lại nói với ngài đi. Đi ngủ sớm một chút đi. Nãy nãy gặp lại." Chi Liệt, Thẩm lão thái thái còn muốn nói điều gì, nhưng là còn chưa nói đi ra, liền bị Thẩm Chi Liệt cắt đứt điện thoại. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía hắn, hỏi: "Nãy nãy đã biết?" "Không biết." Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, "Chính là biết rõ ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng là không biết là sự tình gì." Diệp Thiến Thiến gục đầu xuống đến, ứng tiếng: "Ân, đói không? Muốn ăn cái gì ta đi mua." Âu Minh nhìn xem bọn họ, dù sao cũng là con gái của ta mẹ nuôi, không thể bạc đãi đi. Diệp Thiến Thiến cong cong môi, nói: "Tạ ơn, bất quá ta hiện tại không thấy ngon miệng, chúng ta đi về trước đi." Dư Lý Lý nói: "Thiến Thiến cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này quấy rầy nàng." "Ân." Âu Minh lên tiếng, "Cùng là Thiến Thiến trạng thái không tốt lắm, chúng ta về trước đi, ngày mai lại đến nhìn nàng a." "Tốt." "Cái kia lão Thẩm, chúng ta đi trước." Âu Minh tiến lên đây đem con gái ôm qua đi, "Có gì cần nhớ kỹ gọi điện thoại." "Tốt." Chấm chấm. Cuối cùng đã đi, Diệp Thiến Thiến mỏi mệt cực, Thẩm Chi Liệt đi qua, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nói: "Ngủ một lát a." "Ân." Diệp Thiến Thiến nhắm mắt lại, bị hắn đỡ lấy ngủ xuống dưới. Chỉ là rất nhanh liền nhắm mắt lại mở miệng: "Lão công." "Ân." "Nếu như..." Diệp Thiến Thiến thanh âm có chút run, nước mắt một lần rớt xuống đến. "Ta về sau cũng không thể mang thai, làm sao bây giờ?" "Chớ suy nghĩ lung tung." Thẩm Chi Liệt chìm lông mày quát bảo ngưng lại: "Chỉ ngươi sức tưởng tượng phong phú, còn có thể hay không hảo hảo sống qua ngày?" Diệp Thiến Thiến hít mũi một cái, bôi một lần mặt, quay đầu ra đi. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng, có thể ngay sau đó liền lại nhận được người trong nhà điện thoại, là Thẩm Lạc An. Đem điện thoại nhận, bên kia là tiếng gió vun vút. Thẩm Chi Liệt mi tâm thu lại, nói: "Uy, Thẩm Lạc An đang lái xe, còn không có về đến nhà. Giờ này khắc này, tâm tình rất tuyệt, mang theo Thẩm Mạn Đình tại hóng mát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"